Các em, mỗi đứa phải để lòng vào đó thì mới có cảm động đến đức đại từ bi. Và có để lòng lo thì mới thành. Dầu một việc nhỏ mọn ở thế gian này cũng phải vậy. Huống chi đại đạo là việc cứu vớt cả chúng sanh đương chìm đắm trong biển trầm luân kia. Các em ráng noi theo lời thiếp thì có ngày được vinh diệu. Cái vinh hoa ấy ở thế gian chẳng hề có đặng thăng.